Chương 478, vị kia mỹ thiếu nữ. Tân Bất Cổ nhìn xem mọi người nói lời nói, nhịn không được vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, đối với cho các ngươi đám người này ta đã thành thói quen. Kỳ thực thu xem ta đây, thật nhiều thủ tàn đảng. Đúng là đối với chủ nghệ không hiểu, vì lẽ đó đại gia đây mới là muốn học tập a. Tất nhiên đại gia có rất nhiều người cũng muốn lập chí trở thành một tên biết làm cơm, lên phòng khách xuống phòng bếp thời đại mới phụ nữ. Vì lẽ đó kỳ thực từ bánh ngọt bên trên cũng có thể thấy được đại gia kỹ năng cơ bản đều đặc biệt kém. Vì lẽ đó lần sau ta dạy đại gia đơn giản một chút một điểm kỹ năng cơ bản đi, cái này cũng có thể nhường đại gia đối với chủ nghệ càng thêm có hứng thú, các ngươi cảm thấy thế nào?" Đại gia nghe Tần Bất Cổ nói lời, nhao nhao đều bị cảm động không thôi. Mạc Kim Sáng sớm nghe Tần Bất Cổ nói lời, khóe miệng dương lên một vệt nụ cười thản nhiên. Xem ra hắn hôm nay tâm tình cũng không tệ đây, nếu như hắn đúng là tâm tình không tốt, đoán chừng đều sẽ không nói với mọi người như vậy đi. Chờ hắn dạy đại gia làm xong món ăn này sau đó, lại đi nhà hắn nhìn một chút, cầu một cầu hắn làm đạo này sữa châu củ hấu phấn cao đến cùng như thế nào. Cảm giác mình làm cũng không có hắn làm ăn ngon như vậy rồi, vì lẽ đó nha, liền muốn nhấm nháp nhân gian mỹ vị hay là muốn đi nhà hắn thưởng thức. Đông Tiểu Nhã nghe được Tần Bất Cổ nói câu nói này, cũng không nhịn được mà dương lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn không nghĩ tới Tần Bất Cổ thế mà lại nói với mọi người ra nhiều như vậy lời, mà lại bình thường tự nhìn hắn lai thời điểm giống như cũng không quá biết nói chuyện, chỉ là cho đại gia làm đồ ăn mà thôi, hôm nay xem ra hắn là thực sự tâm tình tốt rồi. Đông Tiểu Tĩnh cười híp mắt nói, không nghĩ tới hôm nay Tần Bất Cổ như vậy tâm tình tốt như vậy đây, thật muốn đi nhà hắn cọ một cọ hắn làm sữa châu củ hấu phấn cao nha, ta cảm giác ta nhóm làm thật giống như thật sự không có người ta làm tốt như vậy. Đông Tiểu Nhã nghe được Đông Tiểu Tĩnh nói câu nói này, liếc mắt một cái, nhịn không được nổ nước bọt nói, Tiểu Tĩnh đây, ngươi suy nghĩ một chút nhân gia là dùng cái gì làm, chúng ta lại là dùng cái gì làm, ngươi cảm thấy hai cái này trực tiếp có cái gì tương đối có thể nói sao? Vậy khẳng định là không cách nào so sánh nha. Ngươi nhìn lại một chút nhân gia dùng bột thế nhưng là chân châu phấn hơn nữa còn là bột chân châu, ngươi cho rằng mỗi người cũng có thể có bột chân châu sao? Không phải mỗi người cũng có thể gặp phải bột chân châu, lại nói bây giờ có rất nhiều xí nghiệp ra, liền tính toán trong nhà bọn họ có tiền cũng không chắc chắn sẽ có bột chân châu. Đông Tiểu Tĩnh nghe tỷ tỷ mình nói lời ngược lại cũng muốn nghĩ, đúng là có mấy phần đạo lý. Suy cho cùng Tần Bất Cổ làm đồ ăn dùng đồ vật đều là đặc biệt khó khăn nhìn thấy, mà lại cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Tỷ tỷ, vậy chúng ta còn không bằng đi nhà hắn cọ một cọ ăn ngon đi, chúng ta làm những cái này đoán chừng đều không có người ta một nửa ăn ngon, lại nói chúng ta làm còn không phải nguyên vị. Đông Tiểu Nhã nghe được Đông Tiểu Tĩnh nói câu nói này, khẽ nhíu mày một cái đầu, trên mặt hiện lên nhàn nhạt phấn hồng. Trong nội tâm mặc dù nói đúng là thật muốn Tần Bất Cổ trong nhà cọ một ăn trực, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cùng Tần Bất Cổ một ít chuyện liền có một chút không có ý tứ. Đông Tiểu Tĩnh thấy Đông Tiểu Nhã không nói lời nào, tựa hồ là từ trong ánh mắt của nàng đoán được thứ gì, cười híp mắt nói: "Tỷ tỷ ngươi không phải vẫn luôn rất ưa thích nhân gia Tần Bất Cổ sao? Mặc dù nói xác thực ta cũng là ưa thích hắn, nhưng mà đi, làm tỷ muội ta chúng ta muốn cạnh tranh công bình. Ngươi nếu là vẫn luôn không chủ động đi tìm người ta nghĩ, nhân gia cũng có thể là liền đem ngươi đem quên đi." Nói những lời này, mặc dù Tiểu Tĩnh trong lòng có một chút khó chịu, nhưng mà đi, chỉ có tỷ tỷ của mình mới biết lái xe rồi, muốn đi gặp vừa thấy Tần Bất Cổ, cũng chỉ có thể nhớ tới tỷ tỷ tiễn đưa tự đi, không có cách nào chỉ có thể nói lời như vậy rồi, nhìn xem có thể hay không chạm đến một chút tỷ tỷ mình tâm lý. Đông Tiểu Nhã nghe được Đông Tiểu Tĩnh nói lời, đánh giá lúc này suốt đêm kinh nghiệm, nhịn không được cười nói: "Tiểu Tĩnh đây, ngươi thật sự cho rằng tỷ tỷ ngươi ta cái gì cũng không biết, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì nha? Ta nhìn ngươi chính là muốn đi nhìn nhân gia, để cho ta đi tìm người ta, thuận tiện đem ngươi mang theo, đúng không?" Đông Tiểu Tĩnh không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới tỷ tỷ của mình thật đúng là bụng mình bên trong run rũ đây, một chút xíu biến hóa liền có thể bị nàng phát giác cái gì. Có một chút ngượng ngùng nói: "Ai nha, ta đây không phải rất lâu đều không thấy Tần Bất Cổ rồi sao? Vì lẽ đó liền muốn gặp một lần nhân gia." Lại nói nữ hải tử thấy người yêu thích vốn chính là chuyện tiên kinh địa nghĩa, bây giờ hai người các ngươi cũng bất quá chỉ là từng tại cùng một chỗ qua mà thôi. Chẳng lẽ ta còn không thể thấy nha? Nếu là bây giờ đi, đoán chừng chính mình không chỉ có thể nhìn thấy người mình thích, hơn nữa còn có thể ăn đồ ăn ngon. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện, có được hay không? Đông Tiểu Nhã sớm biết, Đông Tiểu Tĩnh lúc này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, yên lặng lắc đầu nói: "Không được, ngươi nếu là muốn đi ăn hắn làm bánh ngọt lời nói muốn trước bà tỷ tỷ ngươi làm bánh ngọt cho đã ăn xong mới có thể đi." Đông Tiểu Tĩnh thở dài một tiếng, không nghĩ tới tỷ tỷ của mình thế mà chiếu xạ mình ngược điểm. Bởi vì đại gia cũng không nghĩ tới hôm nay Tần Bất Cổ thế mà lại nói với mọi người ra như thế cảm giác động lòng người. Thoạt nhìn chủ bá giống như đúng là hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, nếu không làm sao lại cùng mọi người chúng ta nói nhiều như vậy cảm giác động lòng người đây. Đúng à, hôm nay chủ bá thật là quá tốt rồi đi, đoán chừng là có hai vị nữ sinh ở đây mới có thể nói ra dễ nghe như vậy lời nói đến. Ai, nhưng đại gia hâm mộ nam nhân thật sự chính là nói chuyện đều có thể nói tới dễ nghe như vậy đây. Trên thế giới này ta chưa từng có hâm mộ qua bất kỳ người đàn ông nào, duy có trước mắt cái này chủ bá để cho ta thật là hào hào hâm mộ, không chỉ có nữ thần của ta buổi tiếp, hơn nữa còn có hắn mỹ nữ của hắn buổi tiếp, những mỹ nữ này đều là người khác nhìn mà viễn chi mỹ nhân đây. Ta cảm giác hôm nay nếu là cùng chủ bá đồng thời phát sóng, cái khác chủ bá đoán chừng liền một điểm fan hâm mộ cũng không có. Vừa mới ta lui ra ngoài nhìn một chút, phát hiện hôm nay đặc biệt thiếu chủ bá, tại tuyến bên trên đoán chừng là biết hôm nay chủ bá muốn phát sóng đi, cảm giác chỉ cần chủ bá một chút truyền bá lời nói liền đặc biệt nhiều người khai phát sóng trực tiếp. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nhân gia chủ bá rốt cuộc có bao nhiêu nhân khí, thật sự cho rằng những người kia là không có khai lai sao? Quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là phần lớn người đều là chủ bá fan hâm mộ có được hay không đây mới là rất nhiều chủ bá không có khai lai nguyên nhân thực sự. Như thế nào vị kia mỹ thiếu nữ vẫn không có tới a? Ta đều chờ nàng thật lâu, trời ạ, hôm nay thật sự chính là, để cho người ta có chút không thích đứng đây. Nếu là bình thời, nàng đoán chừng đều đã lái xe đúng a, bị các ngươi vừa nói như thế, ta thật sự chính là muốn vị kia thiếu nữ sinh đây. Chuyện được đăng tại, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 479, thả ra cái kia. Tân Bất Cổ ánh mắt rơi vào lúc này, còn ở bên ngoài đứng trung bình Tấn Phượng Yêu nhiều trên thân. Khóe miệng dương lên một vệt nụ cười thản nhiên, nhìn xem nàng vẫn như cũ nghiêm túc. Xem ra nàng là thật rất muốn học được từ mấy chiêu số này nữa nha, đến lúc đó chính mình nhất thiết phải là muốn dạy nàng. Nhưng mà cũng từ nàng kỹ năng cơ bản bên trên có thể thấy được nàng kỹ năng cơ bản. Mặc dù nói đúng là rất sắc thật, nhưng là vẫn có chút khiếm khuyết. Tỷ như đứng trung bình tấn, trầm trọng huấn luyện, nếu là trước kia trầm trọng huấn luyện thật sự vượt qua kiểm tra rồi, bây giờ Phượng Yêu nhiều, chắc chắn đối chiêu đến được hấp thu cùng cũng sẽ so trước đó tốt lên rất nhiều. Lý giải chỉ tiếc a, nàng trước kia lão sư dạy hắn dạy cũng không có gì đặc biệt. Nếu không không thể lại bay đến loại trình độ này, đến bây giờ đều muốn làm trầm trọng huấn luyện. Bất quá bây giờ nhìn nàng tiến độ ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ cần để cho nàng tiếp tục luyện đi xuống, rất nhanh hẳn là liền có thành tựu mới cơ hội. Tân Bất Cổ trở lại bình thường, đem ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú ở lúc này trên màn đạn. Thấy mọi người lúc này đều tại trên màn đạn nhau nhau nhắn lại. Hầu như đều đã đem hồ bột cho làm xong liền đem chuẩn bị xong hồ bột cùng củ hấu bột cho hỗn hợp lại cùng nhau. Cầm thia khuấy đều một lúc sau, hồ bột cùng củ hấu bột trọn vẹn phối hợp ở cùng một chỗ, biến thành một mặt đoàn. Đại gia chỉ cần án chiếu lấy vừa rồi ta khuấy thủ pháp, thuận kim đồng hồ khuấy 10 vòng, nghịch kim đồng hồ khuấy 10 vòng liền tốt. Nhớ kỹ mỗi người dùng hồ bột số lượng cùng củ hấu bột số lượng cũng không giống nhau, vì lẽ đó đại gia nhất định phải khuấy đến ta cái này mì vắt hình dáng mới tốt. Đến lúc đó mới có thể tạo thành khá là đẹp đẽ hoa văn, nếu như làm đến không tốt, có thể đến lúc đó thời gian toàn bộ đều sẽ tan cảnh, làm được không biết là cái quái gì. Tân Bất Cổ lại cẩn thận suy tư một chút tử, nghĩ đến vừa rồi chính mình bất quá chỉ là làm đơn giản một chút bước nhỏ chợt mà thôi. Không nghĩ tới đều xuất hiện nhiều như vậy sai lầm, đoán chừng lần này cũng có một chút lành ít giữ nhiều đi. Quả nhiên, đại gia thật sự chính là không để cho Tân Bất Cổ thất vọng. Cái này mới suy tư một chút, màn đạn bên trong liền xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Ta cảm giác đại gia thật sự chính là thật xin lỗi chủ bá, ta cảm giác ta cũng đặc biệt thật xin lỗi chủ bá, ta lúc này mới làm không được một chút đây, không nghĩ tới lại xuất hiện một sai lầm rồi, chính là ta không cẩn thận bả bột nếp lại thả nhiều. Các người đây cũng quá nát đi, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy hồ bột cũng sẽ không lừa gạt, vừa mới không phải còn rất nhiều người cũng đã làm xong sao? Tại sao bây giờ lại ra đến như vậy nhiều sẽ không đâu, không phải liền là bả củ hấu bột cùng cái khác hỗn hợp lại cùng nhau sao? Trên lầu ngươi nói ngược lại là đơn giản, không bằng chính ngươi đến làm một chút, ngươi nếu là biết lời nói ngươi còn không bằng tự mình dạy cho chúng ta đây, chúng ta cái này hồ bột không biết tại sao không cách nào thành hàng, chủ bá tại sao có thể biến xinh đẹp như vậy, thật là từng ngày liền biết nói chúng ta những người này là thủ tàn đảng, có thể không? Xin nhờ, không phải mỗi người đều biết, cũng không phải là mỗi người đều ý sẽ, lại nói trên thế giới thủ tàn đảng nhiều như vậy, cũng không nhất định mỗi người đều biết làm đẹp mắt như vậy đồ chơi. Xin nhờ, thủ tàn đảng người khẳng định vẫn là có rất nhiều, ngươi nhìn ta theo chủ bá học được một ngày, vẫn là không có học biết một chút, các ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng muốn thế nào mới có thể nhanh lên một chút học được chủ bá phương pháp nha? Cảm giác thật là khó a. Trên lầu ngươi trước tiên không nên gấp gáp, ngươi một chút xíu án chiếu lấy vừa rồi chủ bá nói phương pháp làm một lần liền tốt, nếu như ngươi hồ bột cùng củ hấu bột chung vào một chỗ không thể tạo thành đoàn, đó có thể là ngươi vừa rồi nước thả nhiều lắm, có thể thêm một chút bột nếp đi vào, nhưng mà bột nếp nhất định phải dùng cái nắp đưa tới, nếu không rất dễ dàng lại biến thành đoàn nhỏ đoàn. Không sai, cái này cũng là ta vừa rồi ngộ đi ra ngoài một cái đạo lý, nếu không ngươi liền lại biến thành một cái đoàn nhỏ đoàn, hơn nữa còn đặc biệt ảnh hưởng cảm giác, một khi tạo thành đoàn nhỏ đoàn, bên trong khả năng còn có không quen hồ bột cùng củ hấu bột, đến lúc đó ngươi đều không biết mình ăn chính là cái quái gì, chắc chắn cùng chủ bá làm hương vị chênh lệch quá lớn. Các ngươi còn muốn cùng chủ bá so trời ạ, các ngươi đây là có rất lớn ý nghĩ nha, nhân ra chủ bá dùng chính là cái gì giá trên trời nguyên liệu nấu ăn, chúng ta dùng chính là nguyên liệu nấu ăn gì, hai cái này căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp có được hay không? Ta cảm thấy đại gia có thể hoàn toàn trả lại như cũ đến cái khẩu vị đó trình độ liền đã rất tuyệt rồi. Các ngươi như thế nào không nói sớm, ta hồ bột đã biến thành đoàn nhỏ đoàn, trời ạ, hơn nữa còn là khắp nơi đều là một cái đoàn nhỏ đoàn. Như vậy ta nhìn có chút nội tâm sụp đổ, ta trực tiếp đem hồ bột cho vứt sạch, dự định làm lại đây, đại gia nhất định phải coi kỹ, nếu như vừa rồi hồ bột nước gia tăng quá nhiều, bột nếp nhất định phải sàng tới, nếu như không sàng lời nói cái kia liền có thể sẽ lành ít giữ nhiều rồi. Không không, lúc này Mạc Khuynh Thành nhìn mình đã thông suốt tốt mì vắt tử, khoe miệng dương lên một vệt nụ cười thản nhiên, từ một bên lấy ra công cụ mô hình, chuẩn bị ấn dấu. Vậy mà lúc này Đông Tiểu Tĩnh cùng Đông Tiểu Nhã nhìn mình chuẩn bị xong mì vắt liếc mắt một cái, Đông Tiểu Tĩnh hướng về Đông Tiểu Nhã nói: "Tỷ tỷ, tại sao mì của ta sau cùng biến thành cái dạng này, cái này làm như thế nào ăn a?" Cái này còn hữu dụng sao? Tại sao ta cảm giác bị ta không còn giá trị rồi nha, không thể nào. Đơn giản như vậy bánh ngọt cũng có thể bị ta trở thành phế thải, ta cảm giác ta trái tim thật đau à, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không không có làm đồ ăn thiên phú nha. Đông Tiểu Nhã nhìn xem Đông Tiểu Tĩnh lúc này mì vắt đã phá phế đi, có một chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Tiểu Tĩnh à, ngươi cái này mì vắt đây, vừa mới có phải hay không tùy tiện liền gia nhập bột nếp. Mà lại vừa rồi hồ bột nhưng thật ra là không cần gia nhập vào bột nếp, nhưng mà ngươi tăng thêm, cho nên bây giờ ngươi đến đổi một cái. Đông Tiểu Tĩnh nghe được Đông Tiểu Nhã nói những lời này là cảm giác đầu giống như bị người hung hãn gõ gõ, nhịn không được thở dài một hơi. "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không sớm một chút nhắc nhở ta, ngươi nếu là sớm một chút nhắc nhở lời của ta, ta cũng không có những chuyện xấu này rồi." Đông Tiểu Nhã an ủi, sờ lên Đông Tiểu Tĩnh đầu. "Không có chuyện gì làm tiếp mấy lần liền sẽ thuần thục, mà lại vừa mới ta cũng không có chú ý tới ngươi sẽ trực tiếp để vào bột nếp nha. Nhân ra vừa mới chậm trễ bên trong đều đã nhắc nhở ta không nghĩ tới ngươi không nhìn thấy, ngược lại bây giờ thời gian còn nhiều. Mà lại ngươi không phải còn nói đợi chút nữa muốn đi Tần Bất Cổ nhà bên trong mặt từ từ ăn ngon nhà, đến lúc đó trực tiếp đi nhà hắn ăn liền tốt, lần này liền xem như ngươi thí nghiệm liền tốt. Đông Tiểu Tĩnh nghe được Thời Kỳ nói câu nói này sau đó, cuối cùng đỉnh chỉ mắt trợn trắng. Yên lặng thở dài một hơi, đem chính mình hồ bột rót vào trong thùng rác. Hôm nay thật sự chính là bốn phía vấp phải chắc chờ đây. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 480, lần sau hai chúng ta. Liền thấy Đông Tiểu Tĩnh một lần nữa an chiếu lấy vừa rồi Tần Bất Cổ giao cho mọi người biện pháp bắt đầu, lần nữa làm mới củ hấu, lại hợp hồ bột. Đem mới củ hấu bột rót vào hồ bột bên trong bắt đầu thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ mà khoé đều đứng lên. Đông Tiểu Nhã nhìn xem Đông Tiểu Tĩnh nghiêm túc, cũng là khó được nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nàng bình thời đều là không quá ưa thích làm đồ ăn đây này. Xem ra hắn thật sự tại từ nơi sâu xa vì Tần Bất Cổ học được rất nhiều thứ đây, nàng thật sự chính là cao lớn hơn không ít. Không nghĩ tới muội muội của mình thế mà nguyện ý rửa tay, vì một người nam nhân làm canh thang, cũng nguyện ý vì nàng đi học tập hắn làm bất kỳ sự vật gì. Cái này cũng thật là để cho mình cảm thấy 10 điểm tự hào, ít nhất muội muội của mình trưởng thành. Mặc dù nói nàng người yêu thích cùng chính mình thích vui mừng người là một người, nhưng mà chung quy đây đối với nàng tới nói vẫn rất tốt. Trước kia chính mình vẫn cảm thấy muội muội của mình cần bảo vệ cho mình, nhưng mà bây giờ nhìn xem nàng nghiêm túc làm bánh ngọt dáng vẻ, không buông tha. Cũng là phát hiện thật giống như bây giờ không cần chính mình bảo vệ. Không biết tại sao nói lên lòng này bên trong ngược lại tựa như là có một chút không hiểu thấu thương cảm. Nhưng mà không có biện pháp, người cuối cùng đều sẽ lớn lên, nhớ tới muội muội đồng dạng, chính mình cũng giống vậy. Tiểu Tĩnh đây, ta phát hiện kỳ thực ngươi bây giờ thay đổi rất nhiều. Đông Tiểu Tĩnh nghe được tỷ tỷ mình nói câu nói này, hơi khẽ to mày. Có không? Tại sao ta cảm giác ta không có cái gì biến hóa rất lớn nha, tỷ tỷ, ta nhìn ngươi là quá lâu không cùng ta hai cái người ở cùng một chỗ rồi, mới sẽ cảm thấy ta trưởng thành đi. Đông Tiểu Nhã khẽ cười một tiếng, lấy tay sờ lấy đầu của nàng. Ngươi không có phát hiện mình trước kia đều là tỷ tỷ tại làm đồ ăn sao? Nhưng mà ngươi bây giờ thế mà nguyện ý vì một nam hài tử cùng ta cùng đi làm bánh ngọt. Đông Tiểu Tĩnh hơi khẽ to mày, bắt đầu tự hỏi trước kia những chuyện kia, giống như bị tỷ tỷ vừa so sánh như vậy, xác thực là cái dạng này đây này, mình trước kia đặc biệt không muốn nấu cơm, cũng là loại kia tính toán đời này mười ngón không dính nước mùa xuân người. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại bởi vì một nam nhân biến thành cái dạng này. Chính mình còn không biết được, xem ra thật sự còn bị người khác nói đúng, trên thế giới này sức mạnh của ái tình là vô tận. Tỷ tỷ, khả năng đây chính là trong truyền thuyết sức mạnh của ái tình đi, tình yêu có thể thay đổi một người. Có lẽ ta cũng bị trong đó cải biến đi. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nhìn mình muội muội nói chuyện đều có một chút giọng điệu dáng vẻ, xem ra bây giờ thật sự chính là cải biến đây, ai, thật sự chính là càng ngày càng không thói quen. Kỳ thực tỷ tỷ nhìn thấy ngươi cái dạng này, trong nội tâm hay là rất vui vẻ, ít nhất ngươi bây giờ thật sự nhường ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Hai người không lời nhìn đối phương, cũng bắt đầu rủi rủi trong chén mì vắt. Tân Bất Cổ nhìn xem lúc này thật nhiều, đại gia gửi tới một số việc cho nên bắt đầu giải thích nói, kỳ thực đây, các ngươi tại làm mì vắt thời điểm, từ thứ 3 bước hộ bột bắt đầu, nhưng thật ra là hoàn toàn không cần gia tăng bất kỳ nước, cũng không cần gia tăng bất luận cái gì bột nếp. Bởi vì hồ bột điều chế đến nhất định hình dạng thời điểm, nó sẽ tự động cùng củ hấu bột đóng dính lại biến thành mì vắt, rồi đại gia chỉ cần tỉ mỉ nặn một cái liền tốt, như vậy có thể giữ bánh ngọt dính tính chất cùng tính bền dẻo. Còn có thật nhiều người cảm thấy mặt hồ bởi vì tăng thêm bột nếp cùng nước không cách nào biến thành mì vắt. Các ngươi nhớ tới ở bên trong lại thêm một chút nước ấm điều tiết một chút, lại thêm một chút đã phơi tốt bột nếp, nếu như không có sẵn tốt, các ngươi toàn bộ mì vắt liền đã vô dụng, vì lẽ đó nhất định phải chú ý cái này. Màn đạn bên trong đại gia lại bắt đầu điên cuồng soát đứng lên. Chơi ạ, chủ bá ngài nói chuyện có thể hay không nói sớm một chút nha. Tại sao bây giờ coi ta là đem mì đoàn không còn giá trị rồi thời điểm ngươi mới nói, ta bây giờ ta cảm giác tâm thật là đau quá, đến cùng lúc nào mới có thể bả lần này bánh ngọt hoàn mỹ làm được nha. Ta cảm giác như vậy nếu là lại đi xuống, đoán chừng một ngày đều kết thúc không thành, bánh ngọt đi, ta còn dự định hôm nay hưởng thụ một chút buổi chiều thời gian tươi đẹp. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta tưởng rằng làm mì đoàn sẽ đặc biệt đơn giản, ta còn tưởng rằng làm bánh ngọt cũng sẽ đặc biệt đơn giản, mà lại ta xem chủ bá vừa rồi làm mì đoàn cùng bánh ngọt trình tự đều thật đơn giản, tại sao đổi được trên người của ta thời điểm liền phiền toái như vậy, khó như vậy đây này, ta hiện tại cũng đã không còn giá trị rồi hai lần rồi, may mắn ta mua đồ vật tương đối đủ, nếu không chỉ có thể lấy tay vây lại không. Đến cùng khi nào thì bắt đầu mì vắt mới có thể tốt đây, bánh ngọt mới có thể tốt đây, chủ bá có cái gì có gì có thể nhanh lên một chút hoàn thành biện pháp nha, ta cảm giác ta mặt này đoàn giống như dáng dấp cùng ngài không quá giống a, giống như liền một chút hứng thú cũng không có. Các ngươi nói, các ngươi bộ dạng này có thể hay không nhường chủ bá trong lòng đều lạnh, hy vọng chủ bá không thể bởi vì mọi người thất bại, tiếp đó không dạy đại gia làm thức ăn ngon, hy vọng đại gia có thể càng ngày càng tốt, ta cũng là không còn giá trị rồi rất nhiều lần mới học được, nhớ tới trước đây chủ bá làm một chút đồ ăn, ta cũng là không còn giá trị rồi, không biết bao nhiêu lần bây giờ tài nấu nướng của ta thật là ngày càng phát triển. Ta tin tưởng có thật nhiều người đều là theo chân chủ bá từng điểm tới, tin tưởng mọi người cũng chắc chắn sẽ từ từ bả đồ tốt đều học xong, suy cho cùng cái này làm đồ ăn vốn cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, chỉ muốn mọi người tiếp tục cố gắng, rất nhanh liền phải làm được tốt. Xin nhờ nói thì nói như thế, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng không phải là các ngươi nói như vậy tuyệt đối đi, ta cái này đều học lâu như vậy rồi, tại sao chưa chắc công lực của ta ngày càng phát triển, ngược lại cảm thấy mình làm thật giống như vẫn là như vậy kém cỏi, cũng rất giống là tự mình thật sự không có cái thiên phú này đi. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, chủ bá mới có thể lại thêm cái kia thức ăn ngon, cái này mỹ thực thật sự là quá khó khăn, ta hy vọng học một chút tương đối đơn giản, thông thường đồ ăn sẽ tốt hơn, các ngươi cảm thấy thế nào, giống như loại bánh ngọt này lời nói chỉ có thể làm đồ ăn vặt tới ăn, không thể làm cơm ăn. Trên lầu, kỳ thực ngươi nếu là muốn coi như ăn cơm, kỳ thực cũng là có thể, chỉ là đi, lần này có thể sẽ tương đối chướng bụng mà thôi, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi vui lòng cái gì đều có thể làm cơm ăn. Tân Bất Cổ vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, rất nhiều quá trình cũng phải cần đại gia đi thời gian dần qua rèn luyện, cần muốn mọi người thời gian dần qua đi học, chỉ muốn mọi người tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố lên. Lần sau sẽ dạy ngươi nhóm làm đồ ăn thời điểm, ta sẽ chọn một chút tương đối đơn giản tự điển món ăn rồi, không nghĩ tới lần này thế mà lại có nhiều người như vậy làm, thất bại cũng hy vọng đại gia có thể học một chút tương đối đơn giản lại có thể nhường chủ nghệ tương đối dâng lên nhanh đồ ăn đi. Mạc Khuynh Thành nghe được Tân Bất Cổ nói câu nói này, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười thản nhiên. Chuyện được đăng tải, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 481, ba cái ưu tú nữ tiên tử. Bây giờ Tân Bất Cổ trong lòng của nàng giống như cũng lưu lại nặng hơn ấn tượng. Nhớ tới lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, lại cho tới bây giờ, bộ dáng này, tựa hồ giống như chuyện lúc trước chính là tại phát sinh hôm qua, đồng dạng thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Liền thấy Tân Bất Cổ đem rất nhiều bánh ngọt khuôn đúc lấy ra, cầm lên chảy cán bột, đem mì vắt đánh nhuyễn, dùng bánh ngọt khuôn đúc, từng cái ấn đi ra. Mọi người nhìn 10 điểm tinh xảo xinh đẹp bánh ngọt, nhao nhao đều thèm nhỏ dãi. Tân Bất Cổ cầm lên một khối, nếm thử một miếng sau đó, nhàn nhạt củ hấu thơm trên đầu lưỡi lan tràn. Hắn tại mỗi một bước cũng không có thả bất luận cái gì gia vị, vì lẽ đó hương vị cũng là hết sức tự nhiên. Bao hàm nhàn nhạt sữa châu thanh hương, loại vị đạo này tựa hồ thật sự có một loại uốn lượn vờn quanh trên đầu lưỡi cảm giác, để cho người ta thật lâu không cách nào quên. Lúc này mưa đạn bên trong tất cả mọi người nhìn xem Tần Bất Cổ chế ra sữa châu củ hấu phân cao. Từ trên dáng ngoài nhìn qua đúng là cùng năm đó trong hoàng cung bánh ngọt có hết sức tương tự độ. Ai đều chưa từng gặp qua bộ dáng chân thật, tựa hồ mọi người thấy Tần Bất Cổ chế tạo sữa châu củ hấu phân cao thời điểm, giống như thật sự cảm thấy trong hoàng cung bánh ngọt thật là dài ra phó. Vậy mà lúc này đại gia cũng điên cuồng tại đại môn phía dưới phơi ra chính mình chế tạo bánh ngọt. Tần Bất Cổ nhìn xem những cái này bánh ngọt, nhịn không được hơi cau mày. Không nghĩ tới như vậy một bước cuối cùng đều có nhiều người như vậy là xe. Cái này nên nói cái gì cho phải đây, xem ra dạy bọn họ làm đồ ăn thật sự chính là một kiện 10 điểm khó khăn sự tình. Thật nhiều tay tàn tay chân tàn đến nhường hắn đều không cách nào tưởng tượng trình độ. Bên trong có thật nhiều củ hấu phấn cao đều bị làm hết sức đen. Hơn nữa nhìn qua còn giống như là một đoạn tử, căn bản cũng không có bất luận cái gì bánh ngọt hình dạng. Tân Bất Cổ tùy tiện mở ra một chương cũng không nhịn được cùng đại gia hỏi. Vị này nắm nhỏ làm củ hấu phấn cao, nhìn qua liền cùng tên của ngươi giống nhau như lúc. Chính là đi, ngươi cái này củ hấu phấn cao hẳn là hồ bột không có điều chế tốt, vì lẽ đó nhìn qua có chút cho bụi, hay là đề nghị không muốn ăn, bằng không chúng độc lời nói liền không tốt lắm. Sau đó Tân Bất Cổ lại tùy ý gọi, mở một chương củ hấu phấn cao. Nhìn xem một cái hình dáng kỳ quái quái lại có chút giống như cánh hoa, lại có chút giống như lá cây, nhịn không được khẽ nhíu mày một cái đầu hỏi. Xin hỏi vị này gọi là tiểu siêu người vị trí, ngươi làm cái này củ hấu phấn cao hình đấy là cái gì hình dạng? Ta thật sự là nhìn không ra, mà lại từ ngươi hình dạng bên trên cùng trên tấm ảnh tới thăm ngươi giọng hồ bột, nước ít. Mạc Khuynh Thành lúc này cũng đem chính mình chế tạo thịt châu củ hấu phấn cao phát đi lên, Tân Bất Cổ mở ra. Mạc Khuynh Thành chế tạo sữa châu, củ hấu phấn cao, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn xem hắn chế tác tinh xảo bánh ngọt, không thể không nói rõ sáng sớm thật sự chính là có nhất định nấu nướng thiên phú. Ít nhất mỗi một cái bánh ngọt nhìn qua hình dạng đều đặc biệt xinh đẹp. Có hoa anh đào, có đủ loại đóa hoa hình dạng, nhìn xem đều để cho lòng người vui vẻ. Khuynh Thành làm cái này thịt châu củ hấu phấn cao, đúng là 10 điểm không tệ, hẳn là điều chế hồ bột vừa vặn vừa phải, tỷ lệ thích hợp không sai không sai, đáng khen ngợi. Tiên Lặng sáng sớm nghe Tần Bất Cổ đối với mình khoa trương, trên mặt nổi lên hai bôi nhàn nhạt phấn hồng. Nàng không nghĩ tới kìm lòng không được sẽ ở trước mặt mọi người tới khoa trương chính mình. Lúc này nghe được Tần Bất Cổ tán dương mà Khuynh Thành Đông Tiểu Tĩnh cùng Đông Tiểu Nhã cũng đều có một chút khó chịu. Lập tức đem tự mình luyện chế thịt châu củ hấu phấn cao cho phát đi lên, chờ mong Tần Bất Cổ đối với mình tán dương. Tần Bất Cổ nhìn xem Đông Tiểu Tĩnh làm bánh ngọt, từ nàng chế tác nhìn lại đúng là so với hắn ngày trước kỹ thuật cao rất nhiều. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là lần này nàng đi là khả ái tiểu, thoạt nhìn cũng hết sức khả ái. Không thể không nói, Tiểu Tĩnh làm bánh ngọt hết sức khả ái, đúng là cũng so trước kia lợi hại rất nhiều tiểu nhã đây, một mực làm đồ ăn kỹ năng đều xác thực là rất không tệ, xem ra lần này hẳn là ngươi trợ giúp muội muội của ngươi cùng một chỗ làm đẹp mắt như vậy tiểu bánh ngọt. Đông Tiểu Nhã đắc ý liếc mắt nhìn Đông Tiểu Tĩnh cười híp mắt nói, ngươi xem đi, ta đều nói nhân ra một cái liền nhìn thấu. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không? Đông Tiểu Tĩnh rên khẽ một tiếng, cười ha hả nói, yên tâm đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua tài nấu nướng của ngươi. Ta nhất định khiến bọn hắn đều đối với ta lau mắt mà nhìn. Đông Tiểu Nhã cười hì hì nói, được, ta chờ ngươi, sớm muộn có một ngày vượt qua thủ nghệ của ta, tiếp đó mỗi ngày làm tốt cơm chờ lấy ta. Lúc này mưa đạn bên trong, mọi người nhìn Đông Tiểu Nhã, Đông Tiểu Tĩnh cùng Mạc Khuynh Thành chế tạo sữa châu củ hấu phấn cao, đều hết sức phân hâm mộ. Trời ạ, ta phát hiện nữ thần chế tác bánh ngọt chính là cùng chúng ta những người bình thường này chế tạo không giống nhau lắm đây, cảm giác thật là thật xinh đẹp à? Cầu chế tác khuôn đúc, cầu phương pháp chế luyện phân tỷ lệ, ta cảm giác chủ bá phương pháp cùng tỷ lệ không phải chúng ta người bình thường có thể điều chế ra được. Đúng a, ta cũng phát hiện rồi. Những biện pháp này không phải người bình thường có thể điều chế ra được, ta cảm thấy hay là cầu một cầu nữ thần biện pháp đi, ta cảm giác nữ thần chế tạo ra được bánh ngọt, mặc dù nói đúng là không bằng chủ bá làm đẹp như thế, nhưng nhìn hay là nơi này xinh đẹp nhất, vì lẽ đó cầu tỷ lệ cùng biện pháp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ta Đông Tiểu Tĩnh nữ thần chế tạo bánh ngọt là nơi này chế tạo ra được xinh đẹp nhất, các ngươi không có phát hiện sao? Nhìn một cái thủ nghệ của nàng, bình thường trong nhà chắc chắn cũng khá là yêu thích làm đồ ăn, liền là ưa thích loại này có văn có võ nữ nhân, mà lại nàng ca hát cũng cực kỳ êm tai. Đúng a, ta cũng cảm thấy loại nữ nhân này thật sự là thật lợi hại. Không chỉ có thể ca hát, mà lại lên phòng khách xuống phòng bếp, chính là thời đại mới phụ nữ đây, ai cũng không biết ta lúc nào có thể trở thành loại nữ nhân này. Đừng có năng động, không phải ai đều có thể trở thành giống như các nàng ưu tú như vậy nữ tính, nhân gia chí ít có cái này sức mạnh, các ngươi suy nghĩ một chút, nhân gia tựa hồ giống như không chỉ có trong nhà có tiền, mà lại bồi dưỡng ra được các nàng đúng là có quý tộc khí tức, không phải chúng ta những người bình thường này có thể vui thích. Đúng à, không phải mỗi người cũng có thể có một cái đặc biệt có tiền gia đình, cũng không phải là có mỗi người sinh ra ở có tiền trong gia đình liền có thể đặc biệt lợi hại, ta cảm thấy đây đều là mệnh đi, vận mệnh có khi cuối cùng tu hữu mệnh chung không thời điểm không bắt buộc. Nhân sinh bất quá chỉ là một giấc mộng, đại gia nhiều chú trọng một chút hết thảy trước mắt liền tốt, làm gì lúc nào cũng nhìn về phía trước, có đôi khi nói thật tình nguyện là chân quý mỗi một bước đi đường cùng bên người phong cảnh đều so ngước nhìn phải mạnh hơn. Ta cảm giác ta kỳ thực thật sự rất muốn làm cùng bọn hắn ba nữ hài tử một dạng ưu tú phụ nữ, nhưng có phải hay không mỗi một cái nữ hài tử cũng có thể có loại này mệnh, giống như các ngươi nói hâm mộ liền tốt, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 274, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Tân Bất Cổ đem tầm mắt của mình một lần nữa về tới phát sóng trực tiếp bên trên. Nhìn xem bây giờ màn đạn bên trong tất cả mọi người bắt đầu thỉnh giáo, cái tiếp theo giáo trình nên như thế nào chế tác hồ bột. Nghĩ tới nghĩ lui đoán chừng biện pháp đơn giản nhất lại có thể nhường đại gia bả lần này bánh ngọt làm biện pháp tốt nhất, chỉ có thể là đích thân dạy mọi người. Vì để tránh cho có thật nhiều thủ tàn đảng sẽ không làm bánh ngọt hồ bột, ta liền tự mình dạy một chút các ngươi như thế nào chế tác bánh ngọt hồ bột đi. Liền thấy Tần Bất Cổ từ trong tủ lạnh mặt lấy ra bột nếp cùng tươi mới sữa trâu. Lấy ra cái sàng, đem bột nếp dùng cái sàng sàng tiến vào trong chén. Liền thấy hắn lại lần nữa tướng, đã sàng tiến vào trong chén bột nếp, lại một lần nữa sàng tiến vào cái kia trong chén. Bột nếp cùng chân châu phấn so với bột nếp là tương đối to, chân châu phấn là tương đối nhắn nhủi. Vì lẽ đó chân châu phấn có thể cùng sữa châu đặc biệt tốt, trực tiếp hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng mà bột nếp, chúng ta cần đem nó tạp chất cùng to phân chất đưa ra tới. Nếu không rất dễ dàng nhường sữa châu cùng bột nếp biến thành đoàn đoàn. Nếu như biến thành đoàn đoàn lời nói, liền sẽ đặc biệt ảnh hưởng cảm giác không tốt, hương vị kia nhất định là có cải biến nhất định. Mà lại khả năng cũng sẽ ăn có chút khó chịu, vì lẽ đó đại gia nhất định phải hoàn thành cái này trình tự, không nên bởi vì sợ tới nguyên nhân, vì lẽ đó liền không đem bột nếp cho sàng lọc chọn lựa tới. Đại gia nghe Tần Bất Cổ nói lời, cũng đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. Lúc này mưa đạn bên trong tất cả mọi người che kín đủ loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Tần Bất Cổ nhìn xem những cái này vấn đề kỳ quái cũng không nhịn được mà che bịt lỗ tai. Bởi vì hắn thật là không nghĩ tới cái này ba cái chọn một cái cơm gạo nếp cũng có thể xuất hiện nhiều như vậy vấn đề kỳ quái. Chủ bá mạo muội hỏi một chút, ta bột nếp đều nhét vào quá nhiều lần, nhưng là vẫn có thể nhét ra đủ loại không tốt tạp chất, vậy phải làm sao bây giờ đây? Ta cũng đã làm đến mấy lần rồi, giống như vẫn luôn không vô dụng. Tay ta đều mệt mỏi. Đúng a. Ta cũng cảm thấy tại sao mặt của ta bột cũng cùng trên lầu đồng dạng, vẫn luôn còn rất nhiều tạp chất ta, mà lại cái này bột mì hay là ta cùng ta mẹ muốn, mẹ ta nói cái này bột đặc biệt tốt, đặc biệt thích hợp làm bánh ngọt, nhưng mà giống như vẫn không lấy được bột nhỏ bộ phận. Các ngươi không phải là mua lầm đi, thật bột nếp cùng bột mì cùng tinh bột hai cái này là không đồng dạng, hai cái này phân chất cũng đều là khác biệt, các ngươi không phải là mua đến cái gì thất thất bát bát phân đi, hoặc là những cái này bột hỗn hợp lại cùng nhau bị các ngươi cho mua đến, ta lúc đầu cũng mua qua như vậy bột, vì lẽ đó vẫn luôn làm không ra tốt bánh ngọt. Sẽ không có rất nhiều người là thất đức đi, ta cảm thấy chắc chắn sẽ không có rất nhiều người là thất đức, liên loại này bột nếp cùng bột mì cùng tinh bột đều muốn hỗn hợp ra bán, cái này này rõ ràng chính là thất đức, có được hay không? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, ta cảm thấy đại gia vẫn là tại dùng cái sàng lại sàng lọc mấy lần đi. Đúng thế, ta cảm thấy đại gia hay là lại làm một chút đi, suy cho cùng khả năng đại gia mua vị trí địa phương cùng chế tác trình tự làm việc không đồng dạng, vì lẽ đó đi ra ngoài bột phấn những cái kia cũng không đồng dạng, đánh ra bột phấn cũng khác nhau. Đại gia hay là lại nghiêm túc một điểm đi. Tất nhiên chủ bá hôm nay nghiêm túc như vậy dạy đại gia, ta tin tưởng mọi người khẳng định muốn nghiêm túc, nếu không thật sự là có lỗi với tổ quốc lâu như vậy đối với chúng ta đến nay chiếu cố rồi. Đúng, ta cũng cảm thấy đại gia hay là muốn nghiêm túc một điểm. Vì ăn ngon đại gia hay là muốn trước tiên nhịn một chút đấy. Suy cho cùng trên thế giới này mỹ thực nhiều như vậy, nếu là không hoàn thành đoán chừng thật sự là có lỗi với những cái kia mỹ thực cùng chủ bá thời gian. Đông Tiểu Nhã cùng Đông Tiểu Tĩnh cũng đều đã bả vừa mới Tần Bất Cổ nói bột nếp cho sàng chọn xong. Nhưng mà hai người bọn họ cũng đều vẫn cảm thấy cái này tự mình làm, chắc chắn không có Tần Bất Cổ làm ăn ngon như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn quyết định chờ lát nữa sau khi làm xong gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn gửi cho mình một chút ăn nhấm nháp. Cái này dùng đắt như vậy đồ vật chế ra hương vị, mặc dù nói đại gia nhà bên trong mặt cũng không biết thiếu tiền. Ít nhất đồ có thể mua cũng mua được, nhưng mà Tần Bất Cổ cầm tới làm lần này bánh ngọt nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá thiếu sót. Cho nên vẫn là ăn một lần đi, nhấm nháp cũng là rất tốt đẹp. Tỷ ngươi như thế ưa thích Tần Bất Cổ, có phải hay không bởi vì hắn làm đồ ăn ngon đặc biệt lợi hại nha? Cho nên mới như thế ưa thích hắn, ta nhìn ngươi đều cùng hắn tách ra lâu như vậy rồi, nhưng mà ngươi một mực đều không bỏ xuống được hắn. Đông Tiểu Tĩnh yên lặng mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn xem lúc này Đông Tiểu Nhã. Đông Tiểu Nhã nghe được Đông Tiểu Tĩnh nói lời, khẽ nhíu mày một cái đầu. Nhớ tới trước đây cùng với Tần Bất Cổ từng ly từng tí, khóe miệng cũng không khỏi dương lên ý cười. Không biết tại sao, bây giờ nhớ tới chuyện lúc trước vẫn cảm thấy kỳ thực rất hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc sinh hoạt sớm muộn đều sẽ đi qua, lưu lại cũng đều là bình bình đạm đạm sinh hoạt mà thôi. Nếu như còn có cơ hội lời nói, vẫn là rất muốn đi cùng với hắn. Có thể là đi, cũng có thể là không phải, ta nhìn ngươi so ta còn nữa thích hắn, vậy ngươi yêu thích nguyên nhân là bởi vì tại sao đây? Đông Tiểu Tĩnh nghe được Đông Tiểu Nhã phản hỏi chính mình vấn đề, sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn trả lời như thế nào, kỳ thực nghĩ tới nghĩ lui chính hắn cũng không biết vì sao lại ưa thích Tần Bất Cổ. Có thể là trên người hắn có cảm giác an toàn đi, nhưng mà suy nghĩ một chút chính mình cũng sẽ không như vậy thiếu cảm giác an toàn rồi. Mà lại đối với mình nam nhân tốt cũng đều nhiều như thế. Tại sao chính mình liền hết lần này tới lần khác ưa thích hắn đây, cũng là có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng hỏi lại ta vấn đề này nha, vấn đề này thế nhưng là trước tiên ta hỏi ngươi, ta nếu là biết, ta chắc chắn đều đã sớm theo như ngươi nói, ta còn muốn ngươi hỏi ư? Đông Tiểu Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay đem bột mì hướng về Đông Tiểu Tĩnh trên mặt bôi tô, chậm rãi trả lời. Vậy ngươi làm gì hỏi ta vấn đề này? Ta nếu là biết, ta chắc chắn cũng trả lời ngươi rồi. Ta nhất định là không biết, vì lẽ đó ta mới không biết như thế nào trả lời nha. Đông Tiểu Tĩnh lật ra Đông Tiểu Nhã một cái liếc mắt, hắn bây giờ đối với tỷ tỷ của mình thật sự chính là không thể ra sức. Kỳ thực chính ta cũng không hiểu rõ, ta vì sao lại ưa thích số nam nhân đó. Bên cạnh mình rõ ràng nam nhân tốt nhiều như thế, hết lần này tới lần khác liền là ưa thích hắn, khả năng này cũng là người khác nói duyên phận đi, ngươi nói xem tỷ tỷ. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu nói, ngược lại cũng đúng là, khả năng thật sự chính là người khác nói duyên phận đi, nếu là không có duyên phận lời nói, mọi người chúng ta cũng đều sẽ không thích hắn, lại nói nhân gia ưu tú như vậy, ta cảm thấy ưa thích nhân gia cũng là rất đáng giá. Hai tỷ muội bèn nhìn nhỏ cười. Kỳ thực bây giờ cái tràng diện này đương nhiên là rất ấm áp, đều có thể cùng một chỗ nghe, người mình thích cho mình phát sóng trực tiếp. Chuyện được đăng tại Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 275, hai tỷ muội thủ đoạn. Tân Bất Cổ nhìn xem lúc này trên màn đạn mọi người nói lời nói, thật là không nghĩ tới làm một lần bánh ngọt, lại có thể trông thấy nhiều như vậy thủ tàn đảng. Liên đơn giản nhất sàng lọc bột nếp cũng không biết, hơn nữa còn tình huống chồng chất. Thật là không nghĩ tới làm một cái bột nếp cũng có thể làm ra kết quả như vậy đi ra. Đã từng trải qua chính mình còn nghĩ đi, lần này dạy đại gia làm bánh ngọt làm sẽ tương đối đơn giản. Nhưng mà không chút suy nghĩ đến thế mà lại sinh ra nhiều chuyện như vậy mang. Muốn là lúc sau lại để đại gia làm tương đối khó một chút, chẳng phải là phòng bếp đều muốn bị bọn hắn nổ rồi. Nếu như đại gia bột nếp mặc kệ như thế nào nhét, đều vẫn còn rất nhiều bột phấn có thể gia tăng bột nếp. Toàn bộ thấm ngâm dưới nước mặt, tiếp đó thả trong nồi đi trưng. Trưng tốt sau đó mới đem nước nhỏ giọt cho khô bỏ vào 784 vải nhỏ bên trong lại trưng, đem bột nếp trưng chín mới thôi. Như vậy có thể tẩy bột nếp tạp chất bên trong, còn có thể đem mềm nhất bột cho lấy ra, đến lúc đó làm thịt bò củ hấu phấn cao lời nói cũng tương đối đơn giản. Lúc này mưa đạn bên trong, đại gia nghe được Tần Bá Bá nói những lời này, cũng bắt đầu hành động. Chỉ là bả như thế một cái đơn giản bước nhỏ trận, không nghĩ tới lại là một cái tình huống trồng chất ta. Chủ bá ngươi hết biện pháp này ta dùng, nhưng mà giống như không quá có tác dụng, ta bột nếp toàn bộ đều lơ lửng ở nước phía trên, mà lại tạp chất căn bản là chìm không đi xuống, vậy phải làm sao bây giờ đây? Có phải hay không ta mua lầm nha? Chơi ạ. Ta cũng không nghĩ tới làm một cái bánh ngọt có thể làm được mệt mỏi như vậy, nghĩ đến trước kia chính mình làm nhiều như vậy mỹ thực, không nghĩ tới như vậy thua ở một cái bánh ngọt bên trên, trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Ta cảm thấy trên lầu ngươi khả năng thật là mua lầm đi, nếu không chính là ngươi lúc này phương pháp không đúng, nếu không làm sao lại như vậy chứ? Mà lại ta bột nếp cũng đã múc vào đáy chén rồi, tạp chất cũng đều lơ lửng rồi, ta cảm thấy chủ bá biện pháp này đúng là thật không tệ, cảm tạ chủ bá dạy cho chúng ta một chút tiểu thông thường biện pháp, có cái biện pháp này, lời nói ta cũng có thể dùng càng nhanh chóng hơn biện pháp sàng lọc chọn lựa tốt bột nếp. Đúng a đúng a. Ta cũng cảm thấy chủ bá biện pháp này đúng là dùng rất tốt, các ngươi có ít người nếu là không có dùng đúng, có thể là các ngươi thao tác phương diện không đúng, nếu không không thể lại tình huống bày ra. Ta cảm giác chủ bá dạy cho chúng ta làm đồ ăn làm thật vất vả a, vốn là a hắn hẳn là thật sớm đều đã làm xong, cũng là bởi vì dạy cho chúng ta mới thời gian phát sóng trực tiếp lâu như vậy. Đúng a, đại gia hay là muốn nhận thật một điểm, suy cho cùng chủ bá như vậy dạy cho mọi người chúng ta làm bánh ngọt, còn dạy đại gia làm bánh ngọt, đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất rồi, vì lẽ đó đại gia nhất định đừng để chủ bá đối với chúng ta thất vọng, nếu không đoán chừng chủ bá cũng không biết dạy mọi người. Các ngươi từng cái đều thực tế như vậy sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy chủ bá người rất tốt, hẳn là sẽ không bởi vì chúng ta tình huống bày ra vấn đề liền không dạy mọi người chúng ta đi. Chủ bá tại sao ta đem ta bột nếp vung sau khi đi vào trực tiếp toàn bộ đều chìm xuống rồi, mà lại tạp chất cũng theo chìm xuống nha, tại sao ta cảm giác ta bột nếp cùng ngươi dùng bột nếp giống như có chút không đồng dạng, có phải hay không ta mua lầm nha, nhưng mà ta đi bên trong siêu thị thời điểm, chọn chính là bột nếp nha. Ta cảm thấy các ngươi hay là phải nghiên cứu tỉ mỉ một chút đi, biện pháp này khả năng cũng không phải là thích hợp với mỗi người à, đại gia nhất định phải tuyển dụng dùng thích hợp biện pháp của mình, ta cảm thấy cầu chủ bá thỉnh giáo một chút, vấn đề những phương diện khác sẽ tốt hơn, suy cho cùng đại gia mua bột nếp bảng hiệu loại hình cũng không giống nhau. Đúng a, ta cũng cảm thấy đại gia dùng bảng hiệu loại hình cũng không giống nhau, mới sẽ tạo thành có lớn như vậy chỗ nhầm lẫn. Lúc này Đông Tiểu Tĩnh cùng Đông Tiểu Nhã cũng dùng vừa rồi Tần Bất Cổ nói phương pháp, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình bỏ vào bột nếp thế mà trực tiếp cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành hồ bột. Không chỉ có tạp chất không có bay ra, mà lại toàn bộ bột nếp cũng đều phá hủy tỉ tỉ, ngươi nói cái này Tần Bất Cổ dạy cho chúng ta phương pháp thật có hiệu quả sao? Tại sao chúng ta bột nếp sau cùng biến thành bộ dáng này nha, hơn nữa thoạt nhìn giống như cùng hắn vừa rồi phương pháp làm có chút không đồng dạng. Đông Tiểu Tĩnh hoài nghi mà nhìn trước mắt biến thành mở ra hồ bột nếp. Nhìn bên cạnh mình Đông Tiểu Nhã một cái, tất lại tỉ tỉ của mình làm đồ ăn làm so với mình nhiều, cho nên vẫn là cần nàng tới cho mình quyết định. Đông Tiểu Nhã nghiên cứu nhìn xem cái này quán hồ bột cũng có một chút, không biết nên làm thế nào cho phải. Suy cho cùng mặc dù nói mình quả thật là thường xuyên làm đồ ăn, nhưng mà đối với loại này bột nếp loại hình đồ vật cũng không có cái gì rất lớn nghiên cứu. Không, chính mình cũng là dựa theo lấy vừa rồi Tần Bất Cổ nói phương pháp tới làm bột nếp. Không nghĩ tới sau cùng tạp chất cùng bột nếp ngược lại trộn lẫn hợp lại cùng nhau rồi. Toàn bộ trong chén bột nếp thoạt nhìn giống như là mở ra bạch phiến cuối cùng đồng dạng, còn trộn lẫn lấy một chút tạp vật. Xem ra biện pháp này chúng ta chỉ có thể đi hỏi một chút Tần Bất Cổ rồi, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, suy cho cùng ta cũng không phải là nghiên cứu cái này bột nếp. Đông Tiểu Tĩnh vừa nghe hoài nghi nhìn xem Đông Tiểu Nhã, nhịn không được hỏi: "Tỷ tỷ ngươi làm lâu như vậy cơm, ngươi thế mà cái gì cũng không biết, ta thật sự rất hoài nghi ngươi. Những cái kia nấu cơm kỹ xảo đến cùng là thế nào làm ra? Liền đơn giản như vậy cũng không biết. Nghe được Đông Tiểu Tĩnh chửi bậy, chính mình đưa tay gõ gõ đầu nàng. Tiểu Tĩnh đây, ta phát hiện ngươi thật sự tĩnh, thật là càng ngày càng nhiều chuyện, liền tài nấu nướng của ta ngươi đều dám nói rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút gần nhất là ai nấu cơm cho ngươi ăn, có phải hay không ta kể từ A Di về nhà lúc nghỉ ngơi? Có phải hay không ta từ ngươi sau khi trở về chiếu cố ngươi thật tốt đến bây giờ? Đông Tiểu Tĩnh điểm một cái gật đầu, có một chút ngượng ngùng nói, quả thật là như thế. Ai ra, vậy khẳng định là hắn dạy học phương diện có vấn đề, những cái này đều không trọng yếu là đợi chút nữa chúng ta ăn đến đồ ăn ngon liền tốt. Nhưng nhìn tình trạng trước mắt, giống như đúng là có như vậy một chút khó khăn đây này. Bằng không chúng ta đi trên màn đạn hỏi hắn một chút cái này bột nếp đến cùng muốn thế nào làm a? Tại sao chúng ta làm ra vào cùng hắn làm ra vào lớn như vậy nha? Đông Tiểu Tĩnh dứt khoát quyết nhiên tại trên màn đạn phát ra một câu nói, tại sao ta cùng tỷ tỷ của ta làm bột nếp sẽ trực tiếp biến thành hồ bột nha? Mà lại cái này hồ bột hay là đặc biệt không sạch sẽ, bên trong còn có đặc biệt nhiều tạp chất, cái này làm sao bây giờ? Tân Bất Cổ nhìn thấy Đông Tiểu Tĩnh gửi tới lời nói, khẽ nhíu một cái lông mày. Không nghĩ tới liền Đông Tiểu Nhã cũng không có cách nào giải quyết chuyện này rồi. Đoán chừng các nàng 2 tỷ muội đem mì bột cùng bột nếp cho mơ hồ đi, nếu không chính là bên trong lẫn vào lấy cái gì. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 276, mưa đạn lại độ là xe. Tân Bất Cổ chậm rãi trả lời nói, giống như các ngươi nói loại tình huống này, tạp chất không cách nào tái xuất tình huống. Có thể là bởi vì các ngươi bột nếp bên trong lẫn vào lấy bột mì hoặc là tinh bột loại hình cái khác bột phấn. Nếu không là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Kỳ thực bây giờ đúng là có rất nhiều thương gia vì tăng thêm bột mì cùng tinh bột lượng tiêu thụ. Tiếp đó tại bột nếp bên trong tùy tiện lẫn vào. Vừa rồi ta nói biện pháp cũng là có thể rất tốt phân biệt ra được tinh bột bột mì khác biệt, cũng có thể rất tốt phân biệt ra được cái này bột nếp bên trong đến cùng có hay không hắn mặt của hắn bột cùng tinh bột tạp chất. Đông Tiểu Tĩnh cùng Đông Tiểu Nhã nghe được Tần Bất Cổ trả lời lời nói sau đó yên lặng lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Đông Tiểu Tĩnh không nhịn được nổ nước bọt nói, tỷ tỷ ngươi sẽ không thật sự liền đơn giản như vậy thưởng thức cũng không biết đi, hưởng cho ngươi còn làm nhiều như vậy năm cơm đây, liền nhân gia cũng không sánh bằng, thật không biết ngươi trước kia chủ nghệ đến cùng là thế nào học được. Đông Tiểu Nhã nghe Đông Tiểu Tĩnh đối với mình nổ nước bọt không nhịn được hò khan một tiếng. Nhìn cái này mơ hồ một cái nhớ tới trước đây, sách của mình bản thượng hạng giống như đúng là viết như thế một cái đơn giản xem những phương pháp khác. Nhưng lúc ấy chính mình cũng bởi vì quá lười nguyên nhân, vì lẽ đó liền không có đi tiến hành chân chính thời gian. Không nghĩ tới phương pháp này, lại còn thật sự sẽ vào hôm nay dùng tới công dụng. Cái này ngươi đây không thể trách ta, ai mà ngờ biện pháp này là thật có hiệu quả. Lúc đó lúc ta học đúng là không có nhìn nhiều sách mà thôi. Lại nói ta làm cho ngươi ăn nhiều như vậy cơm cũng chưa chắc ngươi đến cỡ nào không thích ăn à. Hôm qua ta nhớ được ta làm một đạo sườn xào chua ngọt, ta thấy ngươi không phải ăn sao? Con bảo hôm nay cũng muốn để cho ta làm cho ngươi đây, như thế nào bây giờ thấy hắn phát sóng trực tiếp sau đó, bây giờ liền đến nổ nước bọt tài nấu nướng của ta phải không? Đông Tiểu Tĩnh nghe được tỷ tỷ của mình nói lời như vậy, nghĩ đến hôm qua chính mình ăn đạo kia sườn xào chua ngọt. Mặc dù nói đúng là không có Tần Bất Cổ ngừng lại ăn ngon như vậy, nhưng mà ít nhất cùng rất nhiều người so với, tỷ tỷ nấu cơm coi như là đặc biệt ăn cực kỳ ngon rồi. Muốn làm mình dù thế nào lựa ba chọn bốn. Đoán chừng tỷ tỷ mình sau này đều không sẽ cho mình nấu cơm, cái kia một tháng này chẳng phải là muốn bị chết đói. Lại không thể đi nhà hắn ăn trực ăn, suy cho cùng rời như thế thật xa thực tình ha ha. Tỷ tỷ ta biết lỗi rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi làm cơm ăn ngon nhất đơn giản chính là. Vừa mới ta không phải là liền cùng ngươi khai một cái nho nhỏ đùa giỡn mà thôi, không nên để ý như vậy, ai nha, ngươi là ta tốt nhất tỷ tỷ, ta làm sao lại bắt bẻ đây. Từ nhỏ muốn nghe đến Đông Tiểu Tĩnh nói nghe được lời này, cái này mới không nói thêm gì. Yên lặng từ trong phòng bếp lấy ra một cái khác bao mới mở bột nếp. Án chiếu lấy vừa rồi phương pháp đem đã chuẩn bị xong đông vải phục rót vào trong nhà vệ sinh. Bắt đầu vận dụng lấy vừa rồi Tần Bất Cổ phòng học biện pháp đem mới mở bột nếp rót vào trong chén. Không nghĩ tới lần này thật sự chính là thành công, tạp chất toàn bộ đều nổi lên. Đông Tiểu Tĩnh nhìn thấy tình huống như vậy, yên lặng vội vàng tại trên màn đạn phát lên mấy chữ. Đã làm xong, cố ý tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Mạc Khuynh Thành đây, nhưng là thập phần nghiêm túc học Tần Bất Cổ vừa rồi dạy tất cả trình tự. Không nghĩ tới là mình một cái không quá ưa thích xuống bếp người. Thế mà nhanh như vậy liền đem toàn bộ đều nắm giữ đều cũng không tệ lắm đây. Tần Bất Cổ nhìn thấy Đông Tiểu Tĩnh nói nghe được lời này, xem ra hai người bọn họ hẳn là giải quyết một ít vấn đề. Tại nhìn lúc này mưa đạn bên trong đại gia đại bộ phận đều tại tố nói lời. Có một chút bột nếp bằng hiệu, đúng là phân chất sẽ khá thô ráp, vì lẽ đó đại gia có thể sử dụng nước gấm tới tiến hành ngâm một chút. Trong màn đạn quả nhiên, thật sự chính là xuất hiện rất nhiều dùng biện pháp này hoàn thành. Chủ bá biện pháp này thật là đặc biệt hữu dụng ai, ta cảm giác bây giờ giống như dùng loại này nước lạnh, biện pháp so vừa rồi ta nói biện pháp tốt hơn nhiều. Đúng a, ta cũng phát hiện rồi, giống như thật là so vừa rồi biện pháp có hữu dụng nhiều, có thể là chúng ta mua bột nếp không có người khác nhà được rồi, chuyện này nói cho chúng ta biết liền bột nếp đại gia bảng hiệu cũng không giống nhau, hay là tốt sẽ tốt hơn, lần tiếp theo ta cũng không tiếp tục tham tiền nghi. Xin lỗi, ta là người nghèo, ta chỉ có thể nhìn các ngươi yên lặng chơi đùa lấy, chủ bá nói cao điểm. Ta chỉ có thể dùng bút tiên lặng chộp lấy các ngươi nói tới đủ loại đủ kiểu trình tự, ta luôn cảm giác tay của ta khả năng không quá thích hợp làm cái này cao điểm, bằng không đến lúc đó các ngươi người nào làm xong dễ ăn một chút gửi cho ta thôi, ta trả tiền. Không biết tại sao, ta giống như phát hiện mới cơ hội buồn bán rồi, đại gia có thể bắt lấy lần này cơ hội, kiếm bộn nhà một đợt tiền. Trên lầu có thể hay không đừng lòng dạ đen tối như vậy à, nhân gia bất quá chỉ là muốn mua một điểm nếm thử chủ bá làm, cao điểm mà thôi, lại nói cái này còn không phải là chủ bá phương pháp này làm, trong đó chắc chắn có rất nhiều người là lật xe. Cho nên vẫn là tự mình động thủ, tương đối cơm no áo ấm. Coi như làm không tốt ngươi cũng sẽ cô nén, suy cho cùng cái này là tự mình làm ý tứ cho nuốt vào không có cách, dù sao cũng là tự mình làm. Đúng a đúng a, ta liền thường xuyên cảm thấy mình làm cơm ăn ngon nhất, bởi vì hắn là tự mình làm, vì lẽ đó mãi mãi cũng cảm thấy mình làm chính là ăn ngon nhất, cho nên vẫn là tự mình động thủ đi, coi như lật xe cũng không sẽ như thế nào. Các ngươi từng cái như thế nào đều như vậy thực tế à, ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút chủ bá một bước kế tiếp muốn thế nào làm. Đúng thế chủ bá một bước kế tiếp chúng ta muốn thế nào a, muốn dùng biện pháp dạng gì? Ta cảm thấy làm những cái này thật sự là quá khó khăn. Mặc dù nói chỉ là thật đơn giản bánh ngọt, nhưng mà ta đã cảm thấy, ta khả năng thật là không có làm đồ ăn thiên phú, nhưng mà cũng bởi vì ta thấy được nam nhân ta thích, ta nguyện ý đi nghiêm túc cùng nam nhân ta thích thật tốt làm đồ ăn. Trên lầu nói trắng một chút ngươi chính là cái hoa si, xin đừng nên cho mình giải thích, hoa si chính là hoa si hại nam nhân chính mình yêu thích đây. Ta liền suy nghĩ một chút nơi này chắc chắn còn có càng nhiều hoa si. Tân Bất Cổ thành lập, bây giờ tất cả mọi người đã đem tối trọng yếu một bước cho chuẩn bị xong. Bây giờ tối trọng yếu chính là sữa trâu rồi, bà sữa trâu rót vào bột nếp bên trong. Nghiêm túc cầm thìa khuấy đều một chút, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là 2 phút. Hồ bột cũng đã hoàn thành, hơn nữa còn so rất nhiều hồ bột xinh đẹp hơn. Cùng vừa rồi dùng chân châu phấn làm hồ bột, mặc dù nói đúng là kém một chút, nhưng mà về màu sắc hay là thật không tệ. Đại gia cũng theo Tần Bất Cổ sử dụng thao tác, yên lặng đem hồ bột cho đảo cổ thoáng cái. Nhưng mà toàn bộ mưa đạn lại độ lật xe rồi. Chuyện được đăng tại Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 477, tất cả mọi người muốn điên lên rồi. Mưa đạn bên trong mọi người cũng đều điên cuồng soát lên đủ loại nghị luận cùng tự mình làm hồ bột tình huống. Tần Bất Cổ nhìn xem những tình huống này, trong nội tâm cũng là hết sức im lặng. Không nghĩ tới liền đơn giản như vậy hỗn hợp trình tự cũng dễ dàng xuất hiện sai lầm lớn như vậy đây. Ta liền muốn biết tại sao ta hồ bột biến thành màu đen, hơn nữa thoạt nhìn giống như có chút bẩn bẩn, cái này là tại sao vậy? Ta cảm giác làm một cái bánh ngọt làm sao có thể làm ra nhiều như vậy sai lầm đây. Đúng à, ta cũng phát hiện lần này đại gia làm một cái bánh ngọt cũng có thể làm ra nhiều như vậy sai lầm đến, ta thật sự rất hoài nghi đại gia đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Xin nhờ, ta cũng là dựa vào cái này chủ bá giáo trình học được không chỉ là bà giống như quá trình đúng là có phức tạp, nhưng mà ta cảm thấy chỉ muốn mọi người nghiêm túc cố gắng. Điểm này căn bản là không ngăn cản được tiến bộ của chúng ta. Ta liền muốn biết các ngươi làm hồ bột đều là thế nào, tại sao ta đã kết khối nha, hơn nữa thoạt nhìn giống như đúng là có chút bẩn bẩn, chủ bá, tại sao ngươi trắng như vậy, ta cảm giác chúng ta chắc chắn không phải tại một cái kênh, chẳng lẽ ta thật sự không có nấu cơm thiên phú sao? Đại gia không nên lấy chính mình cùng chủ bá làm gì đó so sánh, bởi vì ngươi sẽ phát hiện mình căn bản là không so được. Các ngươi có thể hay không đừng đâm lòng ta rồi, ta đã rất khó, trời ạ, loại cảm giác này thật là nội tâm đều lành ít dữ nhiều rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vậy ta chén này hồ bột chẳng phải là muốn vứt sạch, ta cảm giác như thế nào nhiều người như vậy đều làm thành màu đen mặt họa, có hay không thành phẩm a? Ta cảm giác ngoại trừ chủ bá làm chính là màu trắng bên ngoài, giống như phần lớn người nói đều là làm thành màu đen. Mạc Khuynh Thành cũng nhìn mình làm xong hồ bột, hơi khẽ to mày. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tự mình làm hồ bột cũng sẽ cùng người khác làm, một dạng biến thành màu xám nha? Nhưng nhìn trong bình luận mặt giống như đại gia cũng đều biến thành màu xám. Chẳng lẽ là tự mình cái nào chính tự? Sai lầm sao? Lúc này Đông Tiểu Nhã cùng Đông Tiểu Tĩnh cũng đánh giá tự mình làm hồ bột, lẫn nhau nhìn song phương một cái. Tỷ tỷ, ngươi không phải chuyên ngành làm sử mấy chục năm sao? Tại sao ngươi làm hồ bột cũng cùng người khác một dạng đen như vậy nha? Trời ạ, tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa ta nha? Đông Tiểu Tĩnh không nhịn được nổ nước bọt nói. Đông Tiểu Nhã lật ra, Đông Tiểu Tĩnh một cái liếc mắt, chính miệng một tiếng nói. Ai ra, cái này mỗi người đều biết có ngoài ý muốn nha, nhưng mà ta kỳ thực cũng không là rất rõ ràng. Tại sao chúng ta làm cũng sẽ cùng bọn hắn làm đồng dạng, hồ bột biến thành màu đen nha? Đông Tiểu Tĩnh ngươi có phải là không có rửa tay nha? Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Đông Tiểu Tĩnh yên lặng nhìn hai tay của mình một cái có một chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta là loại kia không rửa tay người sao? Ngươi không thể nói nhân ra hồ bột biến thành đen liền là lỗi của ta đi. Đông Tiểu Nhã ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nổ nước bọt nói. Ta xem một chút chính là của ngươi sai, chẳng lẽ vừa rồi vẫn là của ta sai nha? Ta cảm thấy mạng này khổ. Hay là hỏi hỏi một chút Tần Bất Cổ đến cùng muốn thế nào lộng đi, nếu không khả năng liền lãng phí. Hoặc có lẽ vốn là chính là như vậy. Ngươi nhìn bây giờ màn đạn bên trong mọi người cũng đều nói có loại tình huống này. Vậy khẳng định không phải chúng ta sai, chắc chắn còn có hắn bên trong đồ vật gì chúng ta khả năng không có hoàn thành đến. Tần Bất Cổ nhìn xem đại gia nói tới tình huống. Nhịn không được vừa cười vừa nói, các ngươi từng cái một có thể hay không làm hồ bột thời điểm rửa tay xong nha, nhớ tới nhất định phải đem tay cho rửa sạch sẽ. Bả trên tay ngươi vết bẩn loại hình toàn bộ đều muốn làm sạch sẽ. Nếu không hồ bột rất dễ dàng dính vào các ngươi vết bẩn, từ đó biến thành màu đen. Hắn thật là càng ngày càng hoài nghi những người này trong đầu đến cùng đều là chứa cái khỉ gì đó rồi. Đơn giản như vậy tình huống cũng không biết, đoán chừng đúng là có thật nhiều người. Tùy tiện tẩy một chút tay liền trực tiếp tới lộng hồ bột rồi, nếu không làm sao lại biến thành màu đen đây? Mạc Khuynh Thành Đông Tiểu Nhã cùng Đông Tiểu Tĩnh vừa nghe đến Tần Bất Cổ nói câu nói này sau đó không nhịn được nhìn chính mình cái này tiêm tiêm ngọc thủ một cái. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là nghiêm trọng nhất nguyên nhân, ta ngón này thế mà lại có vết bẩn. Đông Tiểu Tĩnh chỉ cảm thấy lý do này nhường nội tâm mình nhận lấy không hiểu thấu tổn thương. Tỷ tỷ, ta thật là không nghĩ tới sau cùng thế mà lại là nguyên nhân này, có thể không được Tần Bất Cổ là muốn để chúng ta dùng bàn chải đem tay cho soát sạch sẽ nha. Đông Tiểu Nhã triệt triệt để bị Đông Tiểu Tĩnh nói câu nói này làm cho tức cười, nhịn không được nói. Nhân ra có lẽ chỉ là muốn nhắc nhở đại gian nên đi vừa đi trên tay biểu bị rồi, ngươi nhìn, liền hồ bột đều bị tay của chúng ta cho lộng đen. Đông Tiểu Tĩnh liếc mắt một cái, hướng về Đông Tiểu Nhã nói: "Vậy bây giờ chúng ta cái này hồ bột nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ rửa qua sao?" Liền thấy Đông Tiểu Nhã đem toàn bộ hồ bột rót vào trong nhà vệ sinh. Lại bắt đầu lúc đó cái thứ nhất trình tự,